Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 66, chụp ảnh, góc truyện audio.com. Editor Châu lười máy kéo nhãn hiệu Đông Phong này là đại đội mua từ trong tay đội sản xuất khác, chỉ mới 6 phần. Nhưng sáng bóng sạch sẽ, nhìn qua cũng có 7,8 phần mới. Tạ Chiêu làm việc luôn luôn cẩn thận, mỗi lần lái xe xong đều cẩn thận bảo dưỡng, đại đội bên trên hết sức yên tâm với hắn. Người trong thôn lên huyện luôn luôn dựa vào xe bò, hoặc đi bộ tới huyện, trên đường đi may mắn có thể đi nhờ máy kéo của đội sản xuất khác. Bây giờ trong thôn mình có máy kéo, người trong thôn vô cùng cao hứng. Trời còn chưa sáng, các thôn dân muốn lên huyện đã chờ ở cửa thôn. Tạ Chiêu lái máy kéo tới, những người này như ong vỡ tổ chen lên xe. Tạ Chiêu ít nói, tư thế oai phong không giống những người lái xe hay la lối om sòm đùa giỡn khác. Thấy có người mang theo trẻ con, hoặc đồ vật nặng nề, hắn còn phụ giúp đỡ lên xe. Người trong thôn luôn tránh xa đồ chó con nhà địa chủ này, ít nhiều có chút xem thường. Bây giờ Tạ Chiêu quay người trở thành người lái xe duy nhất trong thôn, về sau không thiếu thời điểm phiền phức muốn nhờ Tạ Chiêu, trên mặt không khỏi ngượng ngùng. Tạ Chiêu không nói gì lái xe đi, thời gian dần dần trôi qua, mấy người phụ nữ trong buồng xe phía sau bắt đầu bàn tán về Tạ Chiêu. Tạ Tam năm nay cũng 20 tuổi rồi đúng không? Trong nhà làm mối cho hắn chưa? Thành phần cao như vậy, con gái nhà ai dám gả cho hắn? Đáng tiếc một bộ dáng nhạc mây. Ai ai, nhà mẹ tôi có đứa em họ, trong nhà có 8 đứa nhỏ, nghèo đến nỗi vang long cong. Nếu Tạ gia chịu tôi có thể kết hợp nha. Trình Giao Giao ôm bao quần áo nhỏ ngồi bên trong vị trí tốt nhất, bên tai nghe mấy người phụ nữ nông thôn nói đùa, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Phụ nữ trong thôn muốn nói chuyện với cô liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Mấy người phụ nữ kia nhếch miệng, nháy mắt cho nhau, khỏi phải nói, Trình Giao Giao đúng là người từ thành phố đến, khinh thường người khác. Nhưng các cô đều lĩnh giáo qua tài ăn nói của Trình Giao Giao, cũng không trêu chọc cô, tiếp tục mồm năm miệng 10 bàn tán chuyện bát quái trong thôn. Xe rốt cuộc đến huyện, mấy người phụ nữ kia mang theo rau dưa xuống xe rời đi, bên tai Trình Giao Giao cuối cùng được thanh tịnh lại. Tạ Chiêu đi vòng ra sau buồng xe, đưa tay đỡ Trình Giao Giao xuống xe, Trình Giao Giao lại đẩy tay hắn ra tự mình vịn tay nắm nhảy xuống xe. Khuôn mặt nhỏ của Trình Giao Giao từ trước đến nay luôn thay đổi thất thường, Tạ Chiêu đã sớm quen, nói. Xe phải lưu lại nhà máy phân hóa học chở hàng, anh đưa em đến nhà văn hóa trước, Trình Giao Giao biểu thị mình có thể tự đi. Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào, Trình Giao Giao bẹp miệng quay người đi đằng trước. Tạ Chiêu cầm giỏ lớn đi theo sau cô, hai người một trước một sau đi tới, bộ dáng không quen biết nhau. Trình Giao Giao quen đường đi thẳng đến cửa nhà văn hóa huyện, Tạ Chiêu đứng ở cửa chờ cô. Cổng nhà văn hóa huyện hôm nay vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều cô gái xinh đẹp cười cười nói nói ra vào, lúc nhìn thấy Tạ Chiêu đều không khỏi nhìn chằm chằm hắn, mấy người không sợ còn trụng đầu kề tai cười. Mặt Tạ Chiêu không biểu tình rời mắt, đứng ở chỗ thoáng mát bên tường chờ Trình Giao Giao ra. Hoàn cảnh chỗ này rất tốt, các cô gái ra vào ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, dạng này mới hợp với Trình Giao Giao. Nếu không phải vì mình, bên trong nhà văn hóa huyện hôm nay vô cùng náo nhiệt, mấy cô gái ở đoàn văn công ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chen chúc đứng chụp ảnh. Góc truyện audio.com. Trình Giao Giao nhìn một chút liền thấy Ngô Man, cô ta mặc một cái váy bragi màu đỏ may bằng vải lần trước mua, môi tô son đỏ tươi, chen ở giữa hàng ngũ. Thấy Trình Giao Giao, lập tức ném tới nụ cười cực kỳ đắc ý, Trình Giao Giao không để ý tới cô ta, trực tiếp tìm được văn phòng Chập Dũng. Hôm nay Lưu Hiểu Lị cũng ở đây, bụng cô lớn hơn một vòng so với lúc trước, giống như thổi khinh khí cầu, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Nhìn thấy Trình Giao Giao, Trần Dũng mở miệng liền nói. Sao lần trước cô không đến báo danh? Thực sự quá đáng tiếc, tôi về suy nghĩ kỹ, tôi không thích hợp với công việc ở đoàn văn công, cảm ơn ý tốt của anh. Trình Giao Giao cười nói, mặt Trần Dũng tràn đầy tiếc hận, còn định nói cái gì. Được rồi, cô ấy có tính toán của mình. Lưu Hiểu Lị đẩy Trần Dung, nhiệt tính nói với Trình Giao Giao. Cô đến đúng lúc, dầu gà tung lần trước cô làm còn không? Mùi vị quá ngon, Trần Dũng nghe vậy lập tức sốt chuột nhìn chằm chằm cái bao của Trình Giao Giao. Lần trước hắn cảm thấy dầu gà tung của Trình Giao Giao nhìn bề ngoài thường thường giá lại đắt, chỉ mua một bình, không nghĩ tới hương vị ngon như vậy. Lưu Hiểu Lị luôn không đói bụng dùng dầu gà tung ăn với cơm, mỗi bữa có thể ăn nhiều hơn hẳn. Còn, Trình Giao Giao lấy mấy cái bình ra, đặt lên bàn theo thứ tự. Đây là dầu gà tung, đây là nấm tương, giá giống như lần trước. Trần Dũng tranh thủ thời gian tính toán đưa tiền giấy cho Trình Giao Giao. Lưu Hiểu Lị cười nói Trình Giao Giao. May mà có thanh mai khô và dầu gà tung của cô, mấy ngày nay tôi có thể nuốt trôi một chút đồ, thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào. Trình Giao Giao cất tiền giấy vào ví nhỏ, nghe vậy nghĩ nghĩ nói. Tôi có một em gái, năm nay 15 tuổi, nếu hai người biết đơn vị nào tuyển người, có thể nói tôi biết. Trần Dũng lập tức hỏi, không thành vấn đề, thành phần gia đình nhà em gái cô thế nào? Khó khăn chính là thành phần gia đình, Trình Giao Giao khó xử cắn môi, là địa chủ, nhưng chưa từng áp bách người dân giống loại người kia. Trần Dũng và Lưu Hiểu Lị nhìn nhau, ngược lại không giống người khác nghe tên địa chủ liền biến sắc, chỉ trầm ngâm nói. Thành phần này vào Đoàn Văn Công khẳng định không được, muốn đi nhà máy khác làm việc chính thức cũng không dễ dàng. Công việc trên dưới, ngón trỏ và ngón cái của Trần Dũng nắm vuốt, Trình Giao Giao nói. Không sao, cũng không cần đơn vị quá tốt như xưởng may, nhà máy trang phục rất nhiều, đơn vị ít chuyện là được. Tính tình Tạ Phi yếu đuối, đến loại đơn vị như Đoàn Văn Công này còn không đủ một miếng ăn của người ta, không bằng đi nhà máy nữ công phổ thông, bình an là tốt rồi. Trần Dũng đáp ứng, nghiêm túc cam đoan sẽ giúp Trình Giao Giao lưu ý. Dù sao em gái của cô còn nhỏ tuổi, tôi chậm rãi tìm giúp cô, những đơn vị tốt kia tuyển người tôi lập tức báo cho cô. Trình Giao Giao cảm ơn vài câu rồi tạm biệt đi về. Lưu Hiểu Lị đỡ eo đứng dậy muốn đưa cô ra, chợt. Ôi, một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Trần Dũng vội vàng đỡ vợ. Sao vậy, lại không thoải mái? Không có, em nghỉ chút sẽ không sao. Lưu Hiểu Lị chậm rãi ngồi xuống, cay mày, một lúc lâu mới đỡ. Trình Giao Giao cũng ân cần nói. Sắc mặt của cô rất yếu, đã đi kiểm tra chưa? Lưu Hiểu Lị cười cười nói với Trình Giao Giao. Kiểm tra rồi, bác sĩ nói thân thể tôi yếu ớt, sợ lúc sinh con có thể gặp nguy hiểm. Trần Dũng đỡ vợ, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Trình Giao Giao nghĩ nghĩ, đưa một bọc giấy qua. Cái này, gocchuyenaudio.com. Cô cầm lấy mỗi ngày ngâm nước uống, nếu hôm đó sinh con vẫn không có sức ngậm một ít ở trong miệng. Trần Dũng mở bọc giấy ra xem, là một ít dễ xâm. Điều kiện nhà hắn không tệ, miếng nhân sâm cũng ăn qua rồi, sao có thể để mắt đến chỗ dễ xâm này, nhưng Trình Giao Giao có lòng, hắn vẫn giữ lại, trịnh trọng cảm ơn Trình Giao Giao một lần nữa. Trình Giao Giao khoát khoát tay, trong lòng nhỏ máu. Đây chính là sâm núi được tưới nước Linh Tuyền A, lúc đầu muốn gửi cho bố nguyên chủ. Trình Giao Giao để Trần Dũng chăm sóc Lưu Hiểu Lị, tự mình đi ra ngoài, lúc đi qua sân khấu, lại chạm phải Ngô Man và mấy cô gái trong Đoàn Văn Công. Ngô Man lớn tiếng dọa người. Thật là khéo, lại gặp rồi. Trình Giao Giao liếc mắt Ngô Man rõ ràng cố ý đứng đây chờ mình. Cô có chuyện gì sao? Ngô Man chậm rãi đi vòng quanh Trình Giao Giao, cười nói. Không có gì, chỉ cảm thấy kỳ quái, sao cô không được Đoàn Văn Công tuyển chọn? Thật đáng tiếc tôi gặp Dương Vũ và Quý Du Du mới biết được, hóa ra cô không được tuyển chọn. Mặt Trình Giao Giao không biểu tình, mấy cô gái trong Đoàn Văn Công nhìn chằm chằm Trình Giao Giao, ánh mắt vừa ao ước vừa ghen tị, còn có may mắn. May mà Trình Giao Giao không được tuyển, nếu không các cô còn có chỗ đứng sao? Ngô Man có tư chất tốt nhất trong mấy cô gái này, hiển nhiên dẫn đầu, càng đắc ý. Sao vậy, cô thẩm tra chính trị không được thông qua, hay có tật xấu gì khác? Anh Hai Lâm biết cô không được tuyển chọn không? Trình Giao Giao không nhịn được nói. Cô nói xong chưa, chó khôn không cản đường, tôi phải ra ngoài rồi. Cô bảo ai là chó, sắc mặt Ngô Man thay đổi. Ai đáp là người đó, Trình Giao Giao ngạo mạn hất cằm lên, khóe môi như cười như không cong lên, lạnh lùng xinh đẹp, tạch tạch một tiếng đèn flash sáng lên, chiếu vào mắt mấy người Trình Giao Giao, Ngô Man, Trình Giao Giao che mắt căm tức nhìn về phía đầu sỏ. Một người trẻ tuổi giơ máy ảnh cười cười, ngượng ngùng đi tới, vị đồng chí này, tôi là phóng viên báo tình. Tôi thấy cô rất xinh, nhịn không được chụp một bức, thật sự xin lỗi. Cô cũng là thành viên Đoàn Văn Công sao, tôi có thể chụp cho cô một bộ ảnh riêng. Không có hứng thú, Trình Giao Giao lạnh lùng nói. Người phóng viên kia vẫn tràn đầy phấn khởi thuyết phục Trình Giao Giao. Chụp ảnh xong tôi có thể rửa ra gửi tặng cô tôi. Ngô Man không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này, gương mặt vặn vẹo, vội nói, phóng viên Âu Dương, không phải anh chụp ảnh tập thể sao? Đúng thế, ký túc xá chúng tôi còn muốn chụp riêng đó, mấy cô gái khác mồm năm miệng mười vây quanh phóng viên Âu Dương. Trình Giao Giao thừa cơ lách qua các cô, lúc đi tới cửa còn đang dụi mắt. Tạ Chiêu lập tức tiến lên đón, mắt làm sao vậy? Vừa rồi có một Trình Giao Giao đang muốn nói với Tạ Chiêu, đã thấy hai cô gái bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Chiêu bàn tán xì xào, Tạ Chiêu ngẩng đầu nhìn xem, các cô cười hắc hắc chạy đi. Trình Giao Giao giận không có chỗ phát tiết, hung hăng trừng mắt nhìn các cô, lại nhìn Tạ Chiêu nói. Anh làm gì mà nhìn chằm chằm say mê họ thế? Tạ Chiêu nói, anh không có. Trình Giao Giao khẽ nói, con gái người ta cười với anh rất hưởng thụ ha. Không có, Tạ Chiêu trung thực nói, anh từ nông thôn đến, họ cười anh thôi. Chấm, đúng, bộ dạng của anh ngốc như vậy, họ đang cười anh không cần để ý đến họ. Trình Giao Giao dò xét trên dưới người Tạ Chiêu. Gocchuyenaudio.com Hôm nay Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ, khoác áo lao động màu xanh đậm, tay áo xắn lên trên khuỷu tay, cả người thẳng đứng cao lớn, trách không được thu hút sự chú ý, được chỉ để ý em Giao Giao. Tạ Chiêu nhìn mắt cô, hỏi lại, mắt làm sao vậy? Vừa rồi có một người phóng viên đáng ghét chụp em, mắt em bị đèn flash chiếu vào. Trình Giao Giao vội vàng tố cáo với Tạ Chiêu, ngẩng đầu để hắn nhìn mắt mình. Đôi mắt hoa đào chứa nước, khóe mắt ửng đỏ, càng phát ra ẩn ý đưa tình. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đi đến đâu cũng sẽ không thiếu ánh mắt chú ý. Tạ Chiêu sắt chặt nắm đấm, cảm giác bất lực lại nổi lên. Trình Giao Giao không biết ý nghĩ trong lòng hắn, lôi kéo vạt áo hắn làm nũng. Bây giờ đi cung Tiêu xã mua đồ nha. Tạ Chiêu tự nhiên không có ý kiến gì. Có Tạ Chiêu làm chân sách đồ, Trình Giao Giao trắng trợn mua sắm một phen. Tạ gia có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, cái gì cũng thiếu, phích nước nóng dùng trong nhà, bình nước và hộp cơm bằng nhôm để Tạ Chiêu mang đi làm, giày quân đội, các loại vải vóc kim khâu, dầu, đường, điểm tâm, giấy bút. Trình Giao Giao thấy cái gì cũng muốn mua, lẻ tẻ gộp lại thành một đống lớn. Bác gái nhân viên mậu dịch nhìn Trình Giao Giao và Tạ Chiêu im lặng xách đồ bên cạnh, cười nói, kết hôn đúng không? Có đèn pin, muốn mua một cái không? Khụ, không phải kết hôn ạ, Trình Giao Giao nhỏ giọng nói. Bác gái nhân viên mậu dịch nhanh nhẹn đóng gói đồ, nói, cái này có gì mà ngượng ngùng. Không phải muốn kết hôn, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Trình Giao Giao không quay đầu, lại cảm thấy một ánh mắt thẳng tắp không thể coi nhẹ rơi trên mặt mình, làm tai cô nóng bỏng, chỉ nói, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ? Bác gái lấy bàn tính tính, nói, tổng cộng 87 đồng 5 mao 2 phân. Chỉ là bình nước cũng phải mua 2 cái. Trình Giao Giao âm thầm thở dài, đầu năm nay tiền có giá trị quá rồi. Cô vừa móc ra cái ví nhỏ nặng trĩu, một cái tay lớn đã để tiền lên quầy, còn có một chồng phiếu định mức. Trình Giao Giao kinh ngạc nhìn Tạ Chiêu, Tạ Chiêu lấy tiền ở đâu ra? Tạ Chiêu hỏi cô còn muốn mua gì nữa không? Bác gái nhân viên mậu dịch cười nói, nhìn người yêu của cháu xem, rất biết thương người. Không có, không có. Trình Giao Giao luôn luôn hào phóng, lúc này lại bị bác gái nói một câu. Người yêu, làm mặt đỏ bừng, Tạ Chiêu không nói chuyện, chờ lúc ăn cơm chưa bỗng nhiên nói một câu, người yêu, ăn thịt kho tàu đi. Bữa cơm này ăn ở quán cơm Quốc Doanh, một bát thịt kho tàu, một đĩa măng khô chua cay, một bát canh trứng nấu mướp, hai bát cơm trắng. Tạ Chiêu còn định gọi thêm hai món ăn, Trình Giao Giao ngăn lại, gọi nhiều lãng phí. Có trời mới biết lúc trước vị đại tiểu thư này ăn ở nhà hàng Michelin, một người ăn cũng muốn gọi đồ ăn đầy bàn. Đến niên đại này cũng hiểu được hai chữ, lãng phí, viết như nào. Nghe Tạ Chiêu gọi, Trình Giao Giao hung hăng nói, ai là người yêu của anh? Mặt Tạ Chiêu không đổi sắc em. Trình Giao Giao ghét bỏ nhăn mặt, nghe quá quê mùa, Tạ Chiêu nhìn cô, đổi giọng gọi em Giao Giao. Khuôn mặt bé nhỏ của Trình Giao Giao đỏ bừng, chuyển đề tài, miếng thịt này quá nhiều mỡ, em muốn ăn thịt nạc. Tạ Chiêu cắn mỡ đi, để thịt nạc lại trong bát cô. Mắt Trình Giao Giao nhìn miếng thịt kia, sắc mặt hơi khác thường. Tạ Chiêu chú ý sắc mặt cô, hỏi, ghét bỏ sao? Ghét bỏ, môi anh đào của Trình Giao Giao cong lại, gắp miếng thịt kia vào miệng. Lá sen sảng khoái run rẩy không ngừng. gocchuyenaudio.com, chấm, ánh mắt Trình Giao Giao rung động, nửa ngày phun ra một câu. Muốn ăn nữa, heo đầu năm nay không ăn thức ăn gia súc nên đặc biệt thơm. Thịt ba chỉ cho thêm nước tương, lá quế hầm lên thơm ngào ngạt, thịt mỡ cho vào miệng tan ra, thịt nạc thơm mà không khô, một bát thịt kho tàu đầy ủ. Trình Giao Giao ăn mấy miếng xong không ăn nữa, chỉ múc nước thịt trộn lẫn với cơm ăn. Hơn nửa bát thịt kho tàu chui vào bụng Tạ Chiêu, chỉ thấy vị huynh đài này ăn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, dáng người vẫn cao ráo săn chắc. Nghĩ đến lúc trước Tạ Chiêu đi làm chỉ ăn hai cái rau dại nắm mỗi ngày, cũng không biết hắn nhẫn thế nào. Trình Giao Giao nghĩ đến, gặp một ít măng khô vào bát Tạ Chiêu. Đối diện với ánh mắt nóng rực của Tạ Chiêu, hơi xấu hổ. Cơm nước xong anh đưa em đi chợ đen sao? Em không đi, Tạ Chiêu quả quyết gạt bỏ. Trình Giao Giao lẩm bẩm nói. Nhưng mà, Tạ Chiêu nói, không có nhưng mà, bình thường Tạ Chiêu luôn nghe theo Trình Giao Giao, nhưng lúc hắn quyết định chủ ý, Trình Giao Giao cũng không có biện pháp nào. Buổi chiều đi đến chợ đen, Trình Giao Giao chỉ có thể đứng ở dưới đền thờ, nhìn Tạ Chiêu và hầu tử nói chuyện một câu cũng không nghe thấy. Trình Giao Giao buồn bực nghịch ngón tay, đứng ở đền thờ ngây người, trong lòng tính toán bây giờ có thể bán được bao nhiêu tiền, Tạ Chiêu sẽ không bị hầu tử lừa chứ. Cách đó không xa, hầu tử một bên đưa tiền cho Tạ Chiêu, một bên giảm thấp tiếng nói với Tạ Chiêu. Anh Tạ, gần đây giá vàng cao lại cao lên không ít. Tạ Chiêu cất kỹ tiền, hờ hững nói. Gần đây tin tức bị siết chặt, cậu đợi tin của tôi. Sao phải chờ? Mắt hầu tử nhìn dáng người thướt tha cách đó không xa, gấp gáp nói. Anh định theo cô ấy chơi đùa đến bao giờ? Đây chính là cơ hội tốt nghìn năm có một, chỉ cần một câu em đi theo anh. Nói sau, Tạ Chiêu cầm giỏ không lên, nhanh chân đi đến đền thờ. Hầu Tử thở dài, cầm đống hàng hóa kia lên. Thôi thôi, hắn không thủ đoạn và quyết đoán, kiếm chút tiền trinh vụn vặt cũng rất tốt. Gần đây kịch và phim điện ảnh ở nhà văn hóa ra liên tiếp, Thanh Mai Khô vừa vặn bán tốt. Tạ Chiêu đưa tiền và phiếu cho Trình Giao Giao, Trình Giao Giao nhận lấy nhét vào bên trong ví nhỏ. Gần đây cái ví nhỏ chỉ vào chứ không ra, cất vào túi, Trình Giao Giao đưa mấy tờ tiền cho Tạ Chiêu nói. Anh giữ lại một ít mang theo trong người. Tạ Chiêu nhận, không nói chuyện, Trình Giao Giao vội vàng bổ sung một câu. Đây là phần của anh cầm lấy đi. Tạ Chiêu có ý riêng. Phần này có thể chiết khấu không? Không được, Trình Giao Giao quả quyết bác bỏ. Gần tối, Tạ Chiêu lái máy kéo chở đầy phân hóa học và thôn dân về thôn Điềm Thủy. Hai người mua một đống đồ lớn làm bà Tạ giật nảy mình, Tạ Chiêu đi tháo dỡ phân hóa học để Trình Giao Giao một mình ứng phó với nghi vấn của bà Tạ. Trình Giao Giao chỉ nói là Tạ Chiêu mua, bà Tạ không tin. Chiêu ca nhi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Một cái phích nước nóng cũng phải 7,8 đồng. Trong nhà cháu gửi phiếu, hơn nữa Tạ Chiêu bán thuốc và gia thú cũng đủ rồi. Trình Giao Giao nói dối. Bố Trình gửi một bao lớn cho Trình Giao Giao, bên trong nhét rất nhiều thứ, lời ngày có mấy phần thuyết phục, bà Tạ nửa tin nửa ngờ, không tiếp tục hỏi. Trong bao bố Trình gửi có rất nhiều quần áo, là áo khoác thu đông của nguyên chủ, các loại áo khoác, nhưng không có quần áo hè cũ Trình Giao Giao cần. Cocchuyenaudio.com. Bố Trình còn viết một phong thư, chỉ nói quần áo cũ của Trình Giao Giao bị sâu mọt làm hỏng rồi, nhân tiện gửi thêm 200 đồng trong phong thư, bảo Trình Giao Giao đi cửa hàng bách hóa mua mấy thứ yêu thích. Trình Giao Giao cất 200 đồng vào cái ví nhỏ của mình, hơi tiếc hận. Quần áo cũ lúc trước của nguyên chủ đều là bố Trình đi công tác mua về, vừa đẹp vừa mốt, không mặc được mấy lần liền cất trên gác, tìm được vừa thích hợp để Tạ Phi mặc. Nhưng bây giờ có tiền, có thể mua đồ mới cho Tạ Phi. Trình Giao Giao rất nhanh quên bánh việc này đi, lại không nghĩ rằng quần áo cũ của mình ở Trình gia đã dẫn tới một cuộc tranh chấp lớn, cách chương.